Tu La Vũ Thần, chương 65, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người gia hỏa này, đã chạy đi đâu, thế nào lâu như vậy mới vừa về? Tô Mỹ ngẩng đầu, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, có chút oán giận nói. Hắc, gặp chút phiền toái nhỏ. Nhìn đôi mắt ướt át của Tô Mỹ, Sở Phong trong lòng một trận ấm áp, không khỏi mở ra song trường, nắm eo thon nhỏ mềm mại của Tô Mỹ, đem vị tiểu mỹ nhân này thân thiết ôm ở trong lòng. Hỗn đản. Cảm giác được hai tay Sở Phong không an phận, nhìn lại phía sau Bạch Đồng mấy người, Tô Mỹ mới ý thức được nàng cùng Sở Phong động tác có chút bất nhã, vội vàng tránh khỏi Sở Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên giường như hồng đào. Hắc, khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mỹ đỏ bừng, Sở Phong lại trở về chỗ cũ liếm liếm môi, nhà đầu kia xúc cảm, cũng thật không tệ a. Sau đó, Tô Mỹ mấy người cũng không có hỏi nhiều Sở Phong cái gì, mà Sở Phong tự nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện, đi nói cho bọn họ hắn lấy được ngự không thuật, đồng thời lọt vào truy sát của Thiên Phong Tông Tông Chủ, vì sợ bị bắt mới đi một đường vòng lớn, đi mất 3 ngày mới quay về hoang dã cổ thành được. Bất quá khi Sở Phong biết được mộ địa bốc cháy hừng hực hỏa hải, đồng thời Thiên Phong Tông tổn thất thảm trọng, mà ngay cả Tông Chủ cũng là hạ lạc bất minh, Sở Phong cũng là giật mình không ngớt. Bởi vì chuyện này, thật sự là quá mức quỷ dị, trong sa mạc xuất hiện phương viên 10 dặm hỏa hải, vừa vặn là chỗ vị trí mộ địa, đồng thời sau khi hỏa hải tiêu tán, lại có cực cao ôn độ, ngay cả huyền vũ cảnh cường giả cũng vô pháp đi vào, nên liền trở thành cấm địa, thực là có chút kinh khủng. Đối với việc này, có người nói là ngự không lão nhân thiết hạ bày dập để toàn bộ người nào dám bước vào mộ địa hắn, quấy rối an bình của hắn, đều phải cùng với hắn chôn cùng. Text được lấy tại chuyeni.com nhưng cũng nhiều người lại nghĩ, coi như là ngự không lão nhân sinh tiền, cũng không có thủ đoạn như vậy, sau khi chết thế nào có khả năng làm ra bày dập như vậy, tất nhiên là có cái nguyên nhân khác, có rất nhiều người nghĩ đây là một hồi tai nạn trời giáng xuống. Mà mặc kệ người khác suy đoán thế nào, Sở Phong lại biết nếu như Thiên Phong Tông Tông Chủ thực sự lúc đó biến mất chôn vùi trong hỏa hải mà nói, Thiên Phong Tông lần này tổn thất rất có khả năng sẽ lưu lạc xuống thành tam đẳng tông môn, nên cũng vô pháp cùng Thanh Long Tông chống lại. Ngay lúc này, Sở Phong mấy người liền hướng Thanh Long Tông chạy về, bởi vì tiếp qua thời gian tới, sẽ là hạch tâm đệ tử khảo hạch, vốn có Bạch Đồng cùng Tô Mỹ, là xác định vững chắc muốn tham gia, thế nhưng lần này bọn họ biết, sợ rằng Dực Minh còn phải nhiều ra một người, đó là Sở Phong. Hồ, 600 khỏa linh châu, chẳng biết ta có thể đột phá đến loại trình độ nào. Trở lại Thanh Long Tông, Sở Phong khẩn cấp mở ra càn khôn đại, đem 600 khỏa linh châu lấy ra, nhìn linh châu ánh vàng rực rỡ, trong lòng hắn thấy thật đẹp. 600 khỏa linh châu, lúc này Sở Phong tuyệt đối có thể tính là một người phú hào chân chính, về phần phú đến cái tình trạng gì, sợ rằng sẽ tương đương với Sở gia toàn bộ gia sản, mà toàn bộ gia sản này tự nhiên là bao gồm toàn bộ sản nghiệp của Sở gia. A Mộc, Sở Phong nắm lên một sấp giày linh châu, trực tiếp ném vào trong miệng, có thần lôi trong thân thể, không chút nào lo lắng cho mình không thể tiêu hao những linh châu này, hắn chỉ lo lắng những linh châu này không đủ dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà như Sở Phong sở liệu, khi bó lớn linh châu nhập thể, hầu như là trong nháy mắt liền bị thần lôi luyện hóa hấp thu toàn bộ, bàng bạc linh khí nhảy vào trong đan điền, thậm chí khiến cho hắn cảm thấy một trận phồng lên, thế nhưng loại cảm giác này cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, về phần vì sao biến mất tự nhiên là bởi vì toàn bộ linh khí đã bị thần lôi ăn sạch. Một nhóm linh châu chừng 50 khỏa, hắn phỏng chừng có thể đột phá đến linh vũ thất trọng, đã là dư giả, dù sao từ linh vũ ngũ trọng đột phá đến linh vũ lục trọng, cũng không tới 4 khỏa linh châu, thế nhưng Sở Phong lại đánh giá thấp độ tham ăn của thần lôi. 50 khỏa linh châu nhập thể, linh khí trong đan điền Sở Phong, tuy rằng sung túc không chỉ mấy lần, thế nhưng cũng không có cảm giác đột phá. Ta không tin, người ăn không no. Sở Phong lại đem một nắm linh châu khác vừa vặn 50 khỏa, mà lần này khi vào trong bụng, Sở Phong trong đan điền, rốt cục nghênh đón biến hóa đã lâu. 9 con lôi đình mãnh thú, phát sinh gào thét chói tai, mặc dù ngoại giới nghe không được một tia rung động nào, nhưng tại bên tai Sở Phong lại không ngừng quanh quẩn, loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, dường như 9 con lôi đình mãnh thú, cùng hắn càng ngày càng mật thiết, dần dần dung hợp làm một thể. Đột phá, rốt cục đột phá, linh vũ thất trọng, cái loại linh khí này thuộc về biến hóa khí tức, tất nhiên linh vũ thất trọng là không giả, chỉ bất quá đổi lấy là một giá rất lớn, cũng đủ 100 khỏa linh châu, đổi là người khác quả thực là không dám tưởng tượng. Linh châu là vật gì chứ? Đây chính là cực phẩm linh dược, thậm chí rất nhiều người chỉ có tại linh vũ cửu trọng đỉnh mới được sử dụng nó, lai nương vào linh khí cường đại của nó, nhất cử đột phá đến nguyên vũ cảnh. Thế nhưng Sở Phong, chỉ là linh vũ lục trọng, đột phá đến linh vũ thất trọng, vậy mà dùng đủ 100 khỏa, loại sự tình này nếu là truyền ra ngoài, thậm chí có thể hù chết một ít người, 100 khỏa linh châu chỉ đột phá một tầng cảnh giới như thế, đây thật sự là quá phá sản. Đương nhiên, Sở Phong linh vũ thất trọng, cũng không phải thường nhân có thể so sánh, nhất là tu luyện qua huyền công, hôm nay hắn dù là đối mặt linh vũ cửu trọng cao thủ, cũng là không sợ chút nào, thậm chí căn bản cũng không đặt ở trong mắt. Trừ phi đối thủ cũng là như hắn, có khả năng nghịch thiên, bằng không trong linh vũ cảnh, sợ rằng đã không có người nào có thể cùng Sở Phong chống lại, đối thủ của hắn cũng chỉ tồn tại ở nguyên vũ cảnh, mà loại lực lượng này, tuyệt đối càng thêm làm cho người sợ hãi. Ai, như thế tiếp tục, ai nuôi ngươi nổi a? Sở Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn một chút trước mắt 500 khỏa linh châu, vẫn chưa tiếp tục luyện hóa, mà là thu nhập vào trong càn khôn đại. Bởi vì hắn biết thần lôi này nhu cầu càng ngày càng kinh khủng, sợ rằng tiếp tục thôn phệ 500 khỏa linh châu này xong, tối đa cũng chỉ là lửng dạ của nó, căn bản vô pháp đột phá. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải luyện hóa, còn không bằng giữ lại những linh châu này, chuẩn bị ngày sau cần dùng, dù sao hắn cũng không muốn gặp phải nơi dùng tiền, lại phải đi vay mượn, làm một người nam nhân, đây không có thể như vậy chuyện tốt a. Thùng thùng đông, Sở Phong đệ. Người có đó không? Đúng lúc này, ngoài phủ đệ đột nhiên truyền đến thanh âm Sở Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Sở Phong vội vàng chạy ra, mở cửa phủ đệ, quả nhiên nhìn thấy Sở Nguyệt đang đứng tại trước cửa, đồng thời Sở Tuyết cũng đi theo bên cạnh. Sở Phong đệ, ngươi rốt cục đã trở về, thành thật nói cho ta biết mấy ngày nay đã chạy đi đâu. Thấy Sở Phong, Sở Nguyệt đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó lại mừng rỡ như điên. Không đi đâu cả, là tùy tiện làm mấy cái nhiệm vụ tông môn. Sở Phong cười có lệ, tông môn nhiệm vụ chỉ là làm tông môn nhiệm vụ sao? Ta lại nghe nói, ngươi là cùng nội môn đệ nhất mỹ nữ, Tô Mỹ cô nương đi ra ngoài a. Sở Nguyệt khóe miệng, nhấc lên cười xấu xa. Ngạch. Bị Sở Nguyệt vừa nói như vậy, Sở Phong cư nhiên có chút không nói gì, trong lúc nhất thời chẳng biết làm sao giải thích. Ha ha, được rồi, không đùa ngươi nữa, kỳ thực chúng ta lần này cũng chỉ là đi ngang qua đây, ngươi đã trở về, vậy theo chúng ta cùng đi xem náo nhiệt a. Náo nhiệt, cái gì náo nhiệt? Sở Phong đệ, ngươi nghe qua tu luyện trận chưa? Cách chương.